Radio Sách Nói.com xin trân trọng giới thiệu. 4. Làm thế nào để động viên người khác giới? Nhiều thế kỷ trước, khi những người sao hỏa và sao kim sống bên nhau, họ quả thực hạnh phúc khi sống trong những thế giới riêng biệt. Một ngày nọ, mọi thứ thay đổi. Những người sao hỏa và sao kim sống tách biệt với trong thế giới của riêng mình và cuộc sống của họ bất thình lình trở nên chán ngắt. Chính cuộc sống lẻ loi cuối cùng đã đưa đẩy họ đến với nhau. Ngày nay, việc hiểu những bí mật của sự chuyển đổi này sẽ giúp cho chúng ta nhận biết được sự khác nhau trong việc làm thế nào để thúc đẩy được người đàn ông và người đàn bà. Với cách nhìn nhận mới này, bạn sẽ được trang bị tốt hơn nhằm giúp đỡ người bạn đời của mình cũng như tiếp nhận sự cảm thông từ họ khi bạn gặp khó khăn và cả những lúc căng thẳng. Chúng ta hãy đi ngược thời gian để nhìn nhận những cái đã qua. Khi những người sao hỏa trở nên chán nản, mọi người trên hành tinh này sẽ rời bỏ thành phố để đi vào hang cả một thời gian dài. Họ bị mắc kẹt và không thể thoát ra được cho đến một ngày kia. Một người sao hỏa tình cờ thấy được những người sao kim xinh đẹp qua kính viễn vọng. Anh ta vội nhường kính cho các bạn. Vẻ đẹp kiều diễm của người sao kim đã gợi cảm hứng cho người sao hỏa và sự buồn phiền đã tiêu tan một cách kỳ diệu. Bất ngờ thay, họ cảm thấy mình cần thiết cho một ai đó. Họ thoát ra khỏi hang và bắt đầu sáng tạo ra một đội tàu vũ trụ bay đến gặp người sao kim ngay. Khi đó, người sao kim cũng đang cảm thấy thất vọng. Để có cảm giác thư thái hơn, họ tập trung lại để kể lể cho nhau nghe những vấn đề của mình. Nhưng điều đó dường như không giảm nhẹ được sự buồn phiền. Họ chán nản trong một thời gian dài cho tới khi thông qua trực giác hay sức tưởng tượng, họ cảm nhận được sự mạnh mẽ và sự kỳ diệu của người sao hỏa đang vượt qua cả vũ trụ để đến với họ bằng tình yêu, sự quan tâm và cả sự đồng tình. Bất ngờ, người sao kim cảm thấy được yêu thương, sự buồn phiền biến mất trong họ và họ trở nên hạnh phúc. Họ chuẩn bị tinh thần đến với người sao hỏa. Đàn ông bị thúc đẩy và tràn đầy sức mạnh khi họ cảm thấy được cần đến. Phụ nữ bị thúc đẩy và sẵn sàng hành động khi họ cảm thấy được yêu thương. Những bí quyết trong việc thúc đẩy mối quan hệ vẫn tiếp tục được áp dụng. Nam giới được thúc đẩy và sẵn sàng giúp đỡ khi họ cảm thấy được người khác cần đến. Khi người đàn ông thấy người ta không cần đến mình, anh ta sẽ dần dần trở nên thụ động và thờ ơ. Mỗi ngày trôi qua, anh ta càng có ít để trao tặng. Nam giới không nhận thấy điều này, bởi vì bản năng của người sao hỏa bảo họ rằng tốt nhất là tự cô lập khi gặp căng thẳng. Khi mà phụ nữ gặp căng thẳng, người đàn ông thường tránh xa cô và để cô một mình. Nếu anh ta ở lại, anh ta thường làm cho vấn đề đó trở nên tệ hại hơn khi mà anh ta cố gắng tìm cách giải quyết vấn đề giúp cô. Anh ta không nhận ra theo bản năng rằng sự gần gũi thân mật và chia sẻ quan trọng đối với cô ấy như thế nào. Điều cô ấy cần nhất chỉ là có ai đó biết lắng nghe. Qua việc chia sẻ những cảm xúc, cô ấy sẽ nhận thấy mình xứng đáng được yêu và rằng nhu cầu của cô được thỏa mãn. Sự nghi ngờ và không tin tưởng sẽ tan biến khi cô nhớ ra rằng mình đáng được yêu. Cô ấy có khuynh hướng ham thích thư giãn một cách tự phát, cô không phải tìm kiếm nó. Cô có thể nghỉ ngơi, cho ít đi và nhận lại nhiều hơn. Cô xứng đáng với điều ấy. Phụ nữ có khuynh hướng ham thích thư giãn một cách tự phát khi cô ấy hiểu ra rằng cô ấy đáng được yêu. Cô không phải tìm kiếm nó. Cô có thể nghỉ ngơi, cho ít đi và nhận lại nhiều hơn. Cô xứng đáng với điều ấy. Cho quá nhiều cũng thật là mệt mỏi. Để giải quyết chứng trầm cảm, đàn bà thường chia sẻ cảm xúc và tâm sự các vấn đề của họ với nhau. Khi chuyện trò, họ cũng tìm ra nguyên nhân gây căng thẳng. Họ chán với việc lúc nào cũng phải cho. Họ luôn bực mình vì cảm giác phải chịu trách nhiệm về một ai đó khác. Họ muốn nghỉ ngơi và được quan tâm dù trong chốc lát. Họ mệt mỏi vì phải chia sẻ mọi thứ của riêng bản thân họ. Họ không còn hài lòng với vai trò là những vị thánh tử, vì đạo và sống vì người khác nữa. Trên sao kim, họ tuân theo triết lý sống thắng và thua. Tôi thua để anh có thể chiến thắng. Chừng nào mà mọi người còn biết hy sinh cho người khác, thì sau đó họ sẽ được quan tâm.

khi anh ta sẵn sàng lắng nghe tâm tư và những nhu cầu không được thỏa mãn của vợ. Jim trở nên tích cực và tự tin trong việc tạo ra những thay đổi cần thiết để xây dựng một mối quan hệ hôn nhân tốt đẹp. Trước khi Susan có được thái độ tích cực về mối quan hệ của vợ chồng cô cần thấy rằng Jim cũng cảm nhận được những lời tâm tư của cô. Đây là bước đầu tiên. Sau khi Susan cảm thấy được thông cảm, họ có thể tiến tới bước thứ hai. Bước hai, trách nhiệm. Bước thứ hai là chịu trách nhiệm. Jim cần chịu trách nhiệm vì không ủng hộ vợ, và Susan phải chịu trách nhiệm vì đã không định ra những giới hạn với chồng. Jim rất hối hận vì đã làm cho vợ tổn thương. Susan nhận ra rằng khi chồng bước qua giới hạn và cư xử với cô một cách thiếu tôn trọng, như la hét, cáu kỉnh, bác bỏ yêu cầu và không tôn trọng tình cảm của vợ, là vì cô đã không định ra những giới hạn với chồng. Mặc dù cô không cần xin lỗi, nhưng cô vẫn phải thừa nhận trách nhiệm của mình trong vấn đề của hai vợ chồng. Khi cô dần dần chấp nhận rằng mình không có khả năng để định ra giới hạn và xu hướng cho nhiều hơn nhận của cô đã đóng góp vào những vấn đề giữa hai vợ chồng, Susan có thể còn cho nhiều hơn nữa. Việc chịu trách nhiệm về vấn đề của mình là rất quan trọng để tháo bỏ sự giận dữ. Bằng cách này, cả hai đã có được động lực để học những cách mới trong việc ủng hộ lẫn nhau thông qua việc tôn trọng các giới hạn. Bước 3, thực hành nói chung. Jim cần học cách tôn trọng những giới hạn trong khi Susan cần thiết lập chúng. Cả hai đều cần phải học cách làm thế nào để diễn đạt cảm xúc thật của mình với một thái độ tôn trọng nhau. Họ đồng ý tiến hành bước thứ ba này để thực hiện việc đề ra và tôn trọng những giới hạn, cho dù biết rằng một lúc nào đó họ có thể mắc sai lầm. Và việc cả hai có thể mắc sai lầm đem lại cho họ một cảm giác an toàn trong lúc thực hành. Sau đây là một vài ví dụ về những gì họ đã học và luyện tập được. Sao Susan luyện cách nói? Em không thích cái cách mà anh nói chuyện. Hãy ngừng la hét hoặc em sẽ ra khỏi phòng. Sau khi rời khỏi phòng một vài phút, cô ấy không cần làm thêm điều gì nữa. Sau đó, khi Jim yêu cầu cho cô ấy làm một việc khiến cô bực mình, cô ấy cần học cách nói, không, em cần nghỉ ngơi, hoặc không, hôm nay em rất bận. Cô ấy sẽ nhận thấy rằng anh ta quan tâm hơn tới cô ấy vì anh ta đã hiểu rằng cô bận và cảm thấy mệt mỏi như thế nào. Sau khi Susan nói với Jim rằng cô muốn đi du lịch và anh ta trả lời rằng anh ta quá bận, Susan nói cô ấy sẽ đi một mình. Tất nhiên anh ta sẽ phải thay đổi kế hoạch làm việc để đi cùng cô ấy. Sau khi họ đang nói chuyện và Jim ngắt lời cô ấy phải học cách nói. Em chưa nói xong, hãy nghe em nói hết đã. Điều đương nhiên là anh ta phải lắng nghe, ít ngắt lời hơn. Sau nhiệm vụ khó khăn nhất của Susan là học cách đòi hỏi những gì cô muốn. Cô ấy nói với tôi, tại sao tôi lại phải yêu cầu, sau tất cả những gì tôi đã làm cho anh ta. Tôi giải thích rằng việc để cho Jim tự biết cô muốn gì là điều không chỉ không thực tế, mà còn là một khúc mắc lớn trong vấn đề của cô. Cô cần phải có trách nhiệm trong việc làm cho những nhu cầu của mình được thỏa mãn. Sau thử thách khó nhất đối với Jim là tôn trọng những thay đổi của vợ, và không trông chờ cô ấy là một người bạn đời sẵn sàng hy sinh như lúc mới cưới. Anh ta nhận ra rằng thật khó đối với cô để tạo ra những giới hạn khi chính anh là người điều chỉnh chúng. Anh ta hiểu rằng họ sẽ biết tôn trọng nhau hơn khi họ thường xuyên thực hiện điều này. Khi một người đàn ông học cách thích nghi với những giới hạn, anh ta sẽ chủ động nhượng bộ nhiều hơn. Qua việc tôn trọng những giới hạn, anh ta sẽ chủ động tìm hiểu xem cách cư xử của mình có phù hợp hay không và bắt đầu có những thay đổi phù hợp. Người phụ nữ nhận ra rằng, để được nhận, cô ấy cần tạo ra những giới hạn. Hiển nhiên sau đó cô sẽ tha thứ cho những lỗi lầm của người bạn đời và khám phá ra cách thức mới để yêu cầu và tìm thấy sự ủng hộ. Khi một người phụ nữ biết cách tạo ra những giới hạn, nghĩa là cuối cùng cô ấy đã học được cách nghỉ ngơi và nhận nhiều hơn. Học cách nhận, tạo ra những ranh giới và nhận lại là việc làm rất khó đối với phụ nữ. Nói chung, cô ấy sợ mình đòi hỏi quá nhiều và sau đó tìm cách thay đổi hoặc từ bỏ những đòi hỏi đó. Sự từ bỏ gây ra nỗi đau lớn nhất Bởi vì sâu trong tiềm thức, cô ấy giữ quan niệm sai lầm rằng mình không xứng đáng được nhận. Niềm tin này đã hình thành và củng cố trong suốt thời ấu thơ, khoảng thời gian mà cô kìm nén những cảm xúc, yêu cầu và mong đợi của mình. Một người phụ nữ dễ bị tổn thương với quan niệm sai lầm và tiêu cực rằng mình không xứng đáng được yêu. Nếu khi còn bé cô đã chứng kiến việc lạm dụng hoặc chính bản thân cô bị lạm dụng, thì sau đó cô sẽ bị tổn thương nhiều hơn. Rất khó để cô có thể tự tin vào bản thân mình. Càng che giấu nội tâm, thì cảm giác về sự không xứng đáng của bản thân càng gây ra cho cô nỗi sợ hãi khi yêu cầu người khác làm gì đó vì mình. Cô sẽ tưởng tượng rằng mình không được ủng hộ. Vì sợ không nhận được sự ủng hộ, nên cô vô tình cũng không tiếp nhận được sự ủng hộ mà cô cần. Khi một người đàn ông nhận ra cô không tin anh ta có thể đáp ứng nhu cầu của cô, thì anh ta ngay lập tức sẽ cảm thấy bị từ chối. Sự thất vọng và thiếu tin tưởng sẽ biến những nhu cầu chính đáng của cô thành việc bộc lộ sự thiếu thốn thái quá, làm cho anh nhận thấy là cô không tin anh ta sẽ ủng hộ cô. Trớ trêu thay, đàn ông rất thích được người khác cần đến mình, nhưng lại bị làm cho cục hứng. Trong trường hợp vậy, phụ nữ đã quan niệm một cách sai lầm khi cho rằng nhu cầu của mình đã bị đàn ông từ chối, trong khi thực sự là sự thất vọng và thiếu tin tưởng của cô đã gây ra điều đó. Phụ nữ nếu không nhận ra đàn ông cần được tin tưởng, thì sẽ rất khó để phân biệt giữa nhu cầu cần thiết thực sự và sự vật vã. Nhu cầu là khi bạn yêu cầu một người đàn ông trợ giúp mình với một thái độ tin cậy, là cho rằng anh ta sẽ là hết sức mình. Điều này sẽ tạo cho anh ta động lực. Tuy nhiên, sự vất vả lại là nhu cầu cần sự ủng hộ một cách tiêu cực, bởi vì bạn không tin là mình sẽ nhận được sự ủng hộ ấy. Điều đó sẽ đẩy người đàn ông ra xa và làm cho họ cảm thấy bị chối bỏ và không được coi trọng. Đối với phụ nữ, sự cần thiết đối với người khác thường bị nhầm lẫn, đáng thất vọng hay bị bỏ rơi. Không dễ để một người phụ nữ tin tưởng vào người khác rồi sau đó cô ấy bị lờ đi, bị lãng quên hoặc bị bỏ rơi. Điều ấy đưa cô vào trạng thái bị tổn thương. Việc lờ đi hoặc là bị làm cho thất vọng càng làm tổn thương cô ấy nhiều hơn, bởi vì nó càng khẳng định niềm tin rằng cô ấy không xứng đáng được nhận. Ngược lại, khi anh nhận thấy được tin tưởng và đánh giá cao, anh ta càng cố gắng hết sức mình để đáp ứng được yêu cầu, đòi hỏi và càng có nhiều hơn để trao tặng. Giống như người sao Kim, phụ nữ bị thúc đẩy và sẵn sàng hành động khi họ cảm thấy mình được yêu thương. Khi người phụ nữ cảm thấy mình không được yêu thương, cô cảm thấy mình bị ép buộc gắn với trách nhiệm và mệt mỏi vì phải trao tặng quá nhiều. Mặt khác, khi cảm thấy được quan tâm và được đề cao, cô cảm thấy hài lòng và có thể trao tặng nhiều hơn. Khi người con trai yêu một người con gái, một người con trai yêu một người con gái, tương tự như điều đã xảy ra khi người sao Hỏa phát hiện ra người sao Kim bị mắc kẹt trong hang sâu và không thể tìm ra nguồn cơn sự phiền muộn của mình. Anh ta ngắm nhìn bầu trời qua kính viễn vọng, giống như khi bị sét đánh. Từ giây phút vinh quang đó, cuộc sống của người sao Hỏa đã thay đổi vĩnh viễn. Đây là một trong những lúc thăng hoa nhất của cuộc sống. Anh tạo ra bước ngoặt cho cuộc đời mình. Anh thoáng nhận ra như trong giấc mơ về một vẻ đẹp yêu kiều và thanh tú. Người sao Hỏa đã khám phá ra người sao Kim. Ngọn lửa tình như dâng cao thiêu đốt cơ thể anh khi mà anh nhìn thấy người sao Kim. Phụ nữ sao Kim học cách cảm thấy mình xứng đáng như thế nào qua nhiều thế kỷ. Đàn bà sao Kim lấp đầy nỗi sợ hãi trên bằng cách quan tâm và đáp ứng nhu cầu của người khác. Họ cho và chỉ cho mà thôi. Nhưng sâu trong thâm tâm, họ vẫn cảm thấy không xứng đáng được nhận. Vì thế họ hy vọng rằng với việc họ cho đi, họ trở nên xứng đáng hơn. Sau nhiều thế kỷ chỉ biết hy sinh như thế, cuối cùng họ nhận ra rằng mình cũng đáng được yêu và ủng hộ. Khi nhìn lại, họ bỗng nhận ra rằng trước đây mình cũng đã rất xứng đáng với điều đó. Quá trình hy sinh vì người khác đã làm cho họ biết coi trọng bản thân. Thông qua việc hy sinh vì người khác, họ sẽ thấy những người khác thực sự xứng đáng được nhận, và do đó họ cũng bắt đầu thấy tất cả mọi người đều đáng được yêu. Cuối cùng, họ sẽ thấy mình cũng xứng đáng được nhận như người khác. Còn trên trái đất, khi một cô gái học cách biết đón nhận tình yêu như người mẹ của mình, thì lớn lên cô ấy sẽ luôn cảm thấy mình xứng đáng. Cô sẽ dễ dàng vượt qua sự ép buộc phải cho quá nhiều như phụ nữ sao Kim. Cô cũng không phải tìm cách chiến thắng nỗi sợ nhận lại, bởi vì cô gần gũi với mẹ của mình. Nếu người mẹ học được những hiểu biết cần thiết, thì qua người mẹ, cô cũng học được những điều này bằng cách quan sát và cảm nhận. Nếu người mẹ cởi mở trong việc đón nhận, thì cô gái cũng biết cách phải đón nhận như thế nào. Tuy nhiên, phụ nữ sao Kim lại không có được hình mẫu như vậy, nên họ phải mất hàng nghìn năm để từ bỏ việc ép mình phải cho. Qua việc thấy người khác được nhận, họ thấy rằng mình cũng xứng đáng với việc ấy. Chính vào giây phút ma thuật đó, đàn ông sao Hỏa đã trải qua một sự biến đổi và bắt đầu việc lắp ráp những con tàu vũ trụ. Khi đàn bà sao Kim sẵn sàng thì đàn ông sao Hỏa sẽ xuất hiện. Khi người phụ nữ nhận ra rằng mình xứng đáng được yêu thương, cô ấy sẽ mở rộng tấm lòng với người đàn ông. Nhưng sau 10 năm phải cho quá nhiều trong hôn nhân, cô nhận ra mình xứng đáng được hưởng nhiều hơn như thế. Tự dưng cô sẽ khép lòng mình lại và không cho người đàn ông cơ hội nữa. Có lẽ cô ấy cảm thấy điều đó giống như tôi đã phải hy sinh qua nhiều cho anh, nhưng anh lại không nghĩ gì đến tôi. Tôi xứng đáng được hơn thế. Tôi không thể tin vào anh được nữa. Tôi đã quá mệt mỏi và không còn gì để cho. Tôi sẽ không để anh lại làm tổn thương tôi lần nữa. Cũng lặp lại như trên. Trong trường hợp này, tôi nói với người phụ nữ rằng cho nhiều không phải là cách để có một mối quan hệ tốt đẹp hơn. Người bạn đời sẽ cho nhiều hơn nếu cô hy sinh ít đi. Khi người chồng không quan tâm đến nhu cầu của vợ là bởi cả hai đang ngủ quên. Khi phụ nữ tỉnh giấc và nhớ ra những đòi hỏi của mình, thì người chồng cũng sẽ thức dậy và muốn hy sinh cho cô nhiều hơn. Khi phụ nữ tỉnh giấc và nhớ ra những đòi hỏi của mình, thì người chồng cũng sẽ thức dậy và muốn hy sinh cho cô nhiều hơn. Có thể tiên đoán rằng người bạn đời của phụ nữ sẽ thức dậy khỏi tình trạng bị động và thực sự có những thay đổi theo như mong muốn của vợ. Khi không còn phải cho quá nhiều, phụ nữ sẽ thấy xứng đáng hơn. Người đàn ông rời khỏi chỗ nấp của mình và bắt đầu làm những con tàu vũ trụ để đem đến hạnh phúc cho người phụ nữ. Tất nhiên anh ta cũng mất chút ít thời gian để học cách cho nhiều hơn. Nhưng bước tiến quan trọng nhất là anh ta nhận ra rằng mình đã thiếu quan tâm đến cô ấy và muốn sửa chữa sai lầm ngược lại khi người đàn ông nhận ra mình không hạnh phúc và mong muốn cuộc sống của mình lãng mạn và tràn đầy tình yêu, thì người vợ sẽ bắt đầu cởi mở và nồng nàn hơn. Bức tường bất đồng sẽ sụp đổ và cuộc sống sẽ lại tràn ngập tình yêu. Nếu như sự thiếu quan tâm nói trên là trầm trọng, thì sẽ mất nhiều thời gian hơn để hàn gắn tất cả những bất đồng. Nhưng điều này có thể thực hiện được. Trong chương 11, tôi sẽ trình bày những thủ thuật nhỏ và mang tính thực tế cao hàn gắn những rạn nứt. Thường thì khi một người vợ hoặc chồng có những thay đổi tích cực, thì người kia cũng thế. Sự trùng hợp này có thể tiên đoán được bởi vì nó là một trong những điều kỳ diệu của cuộc sống. Khi sinh viên đã sẵn sàng học, thì giáo viên sẽ sẵn sàng dạy. Khi có một câu hỏi, thì sau đó sẽ có câu trả lời. Khi phụ nữ sao Kim sẵn sàng nhận, thì đàn ông sao Hỏa sẵn sàng cho. Học cách cho như thế nào? Nỗi sợ hãi lớn nhất của người đàn ông là anh ta không đủ tốt hoặc anh ta bất tài. Anh ta che giấu nỗi sợ hãi của mình bằng cách tập trung nâng cao sức mạnh và khả năng của mình. Thành công, có năng lực là điều quan trọng nhất với cuộc sống của anh ta. Trước khi biết phụ nữ sao Kim, đàn ông sao Hỏa chỉ quan tâm đến phẩm chất này mà không quan tâm đến bất cứ cái gì hay bất cứ một ai khác. Dường như người đàn ông thiếu quan tâm nhất là khi anh ta lo sợ. Nỗi sợ hãi lớn nhất của người đàn ông là anh ta không đủ tốt hoặc là anh bất tài. Cũng như khi người phụ nữ sợ nhận, người đàn ông sợ phải cho. Cố gắng nhượng bộ đồng nghĩa với chấp nhận thất bại hay không được tán thành. Nó gây ra nỗi đau lớn nhất cho anh ta, bởi vì sâu trong thâm tâm anh ta quan niệm một cách sai lầm rằng mình chưa đủ tốt. Suy nghĩ này được hình thành và duy trì suốt thời niên thiếu. Anh ta luôn nghĩ rằng mọi người đều trông mong ở mình nhiều hơn. Khi tài năng của anh không được chú ý tới, hoặc không được đánh giá đúng mức, thì anh ta bắt đầu quan niệm như trên, cũng như người phụ nữ sợ nhận, người đàn ông sợ phải cho. Vì quan niệm sai lầm này, một người đàn ông rất dễ bị tổn thương, nói chung là anh ta sợ thất bại, anh muốn cho nhưng sợ mình sẽ không thành công, cho nên anh không cố gắng. Nỗi sợ hãi lớn nhất của anh ta là sự bất lực, điều này dẫn đến việc anh ta luôn tránh những rủi ro không cần thiết. Khi người đàn ông quan tâm nhiều đến ai, nỗi sợ thất bại của anh ta càng tăng và anh ta càng cho ít đi. Để tránh thất bại, anh ta chấm dứt việc cho mà anh muốn cho nhiều nhất. Khi cảm thấy không an toàn, người đàn ông lẩn tránh bằng cách không quan tâm đến bất cứ ai ngoại trừ bản thân mình. Cách phòng vệ bản năng này ngầm thể hiện rằng tôi không quan tâm. Vì lý do này, đàn ông sao hỏa không muốn bản thân mình chia sẻ hoặc quan tâm đến nhiều người khác. Khi trở nên thành đạt và có đủ quyền lực, người đàn ông mới nhận ra rằng mình có đủ khả năng và có thể nhượng bộ. Sau đó, anh ta khám phá ra những phụ nữ sao kim. Mặc dù về bản chất, đàn ông luôn luôn tốt, tiến trình chứng minh quyền lực của họ chính là để chuẩn bị cho nhận thức đúng đắn khi tự đánh giá bản thân, thông qua những thành công đã đạt được. Sau đó ngẫm lại họ mới có thể nhận thấy rằng thất bại là mẹ của thành công. Mỗi sai lầm đều dạy cho họ một bài học quan trọng để chiến thắng về sau. Do đó họ thấy được khả năng của mình và tính thiện của mình. Mắc sai lầm là chuyện bình thường, bước đầu tiên để một người đàn ông học cách cho là phải biết chấp nhận những sai lầm và thất bại. Không phải lúc nào anh ta cũng có câu trả lời cho mọi vấn đề. Tôi nhớ đến câu chuyện của một người phụ nữ. Cô ta phàn nàn rằng người bạn đời của mình chưa bao giờ thực sự muốn cam kết để tiến tới hôn nhân. Đối với cô ấy, anh ta dường như không quan tâm đến hôn nhân nhiều như cô. Tuy nhiên, một ngày nọ cô ấy thú thực rằng mình rất hạnh phúc khi sống với anh ta. Thậm chí nếu họ có nghèo đi chăng nữa, cô ta vẫn muốn kết hôn với anh ta. Ngày ngày hôm sau, anh ta cầu hôn cô. Người đàn ông cần sự chấp nhận và động viên ở người phụ nữ, và từ đó anh ta sẽ cảm thấy rằng mình quan tâm nhiều hơn. Đàn ông sao hỏa cũng cần tình yêu, cũng giống như phụ nữ rất nhạy cảm với cảm giác bị bỏ rơi khi không có được sự quan tâm mà họ cần. Người đàn ông thì rất nhạy cảm với cảm giác mình thất bại khi một người phụ nữ than phiền. Đó là lý do tại sao đàn ông rất khó để lắng nghe tâm sự của phụ nữ. Đàn ông luôn muốn là người hùng của phụ nữ. Khi người phụ nữ thất vọng hoặc không vui vì bất cứ một điều gì, đàn ông luôn cảm thấy mình giống như kẻ bại trận. Sự bất hạnh của người phụ nữ đã khẳng định nỗi sợ cố hữu của anh ta rằng anh không đủ tốt đối với cô ấy. Ngày nay rất nhiều phụ nữ không nhận ra rằng đàn ông rất dễ bị tổn thương và đàn ông cũng cần tình yêu. Tình yêu giúp anh ta biết rằng anh ta cần thiết, quan trọng và có khả năng để làm một ai đó hạnh phúc. Khi người phụ nữ thất vọng hoặc không vui vì bất cứ một điều gì, đàn ông luôn cảm thấy mình giống như kẻ bại trận. Một chàng trai trẻ may mắn thấy được sự thành công của bố mình trong việc thỏa mãn người bạn đời sẽ bước vào mối quan hệ, với một niềm tin rằng anh ta cũng sẽ thành công trong việc thỏa mãn người bạn đời của mình. Anh không sợ lời cam kết bởi vì biết mình có thể giữ lời hứa, và anh cũng biết ngay cả khi không giữ lời hứa anh vẫn xứng đáng được yêu và đánh giá cao vì những nỗ lực hết sức của mình. Anh không cần lên án bản thân bởi vì biết rằng không ai hoàn hảo cả. Anh đã làm hết sức mình và điều đó đã đủ lắm rồi. Người đàn ông có thể xin lỗi khi mắc sai lầm bởi vì anh mong muốn sự tha thứ, tình yêu thương và đánh giá cao những gì anh ta đã làm được. Anh biết rằng tất cả mọi người đều có thể mắc sai lầm. Anh thấy bố mình cũng mắc sai lầm, nhưng vẫn biết quý trọng bản thân. Anh cũng chứng kiến người mẹ của mình vẫn yêu và tha thứ cho tất cả sai lầm người cha mắc phải. Anh cảm nhận được sự tin tưởng và khích lệ trong đó ngay cả những lúc bố anh làm bà thất vọng. Có nhiều người đàn ông không có được hình mẫu hoàn hảo cho lắm. Đối với họ, yêu, kết hôn và có gia đình cũng khó như lái một máy bay phản lực khi chưa qua bất kỳ giai đoạn huấn luyện nào. Anh ta có thể cất cánh, nhưng chắc chắn sẽ đâm vào một cái khác. sẽ rất khó khăn để tiếp tục cất cánh sau khi gặp những thất bại như thế, hoặc chứng kiến điều này từ bố mình. Nếu không hiểu biết một cách đầy đủ về những mối quan hệ, thì rất dễ hiểu tại sao đàn ông và đàn bà lại phải chia tay nhau. Đó là lần đầu tiên trong đời anh biết quan tâm đến người khác hơn là quan tâm đến chính bản thân mình. Từ những phút thoáng qua, anh cảm thấy cuộc đời anh đã có một ý nghĩa mới. Sự phiền muộn như biến mất. Người sao hỏa có một triết lý sống về sự thắng, thua. Tôi muốn thành công, tôi không quan tâm nếu ai đó thất bại. Chừng nào mà người sao hỏa còn quan tâm đến chính mình, thì công thức sống này còn có hiệu quả. Nó có hiệu quả trong rất nhiều thế kỷ, nhưng đến ngày nay cách thức này cần thay đổi. Việc nhận mọi thứ và được ưu tiên hàng đầu cho chính họ không còn được thỏa mãn cho cả hai phía. Khi yêu, người sao hỏa muốn những người sao kim cũng giành chiến thắng như chính bản thân họ. Trong phần lớn các môn thể thao ngày nay, chúng ta thấy triết lý ngày càng rộng khắp. Ví dụ trong trận tennis, tôi không chỉ muốn mình chiến thắng, mà còn muốn đối phương thua mình bằng cách gây khó khăn cho anh ta khi đáp trả những cú đánh của tôi. Người sao hỏa thích chiến thắng khi đối phương thua cuộc. Phần lớn quan điểm của người sao hỏa là có ích trong suốt cuộc đời. Nhưng triết lý sống về sự thắng, thua thì trở nên có hại trong mối quan hệ của những người đã trưởng thành. Nếu như tôi tìm cách đáp ứng những yêu cầu, những đòi hỏi của mình với cái giá mà người bạn đời của tôi phải trả, chắc chắn rằng chúng ta phải trải qua sự bất hạnh, sự giận hờn và cả những xung đột. Bí mật của việc tạo ra một mối quan hệ thành công là cho phép cả hai người cùng chiến thắng. Những sự hấp dẫn trái ngược sau lần đầu tiên người sao hỏa yêu, anh ta trao đổi bí mật với tất cả anh em của mình. Họ nhanh chóng thoát ra khỏi những ưu phiền. Họ bắt đầu yêu người sao kim và bắt đầu quan tâm đến người sao kim nhiều. Nhưng quan tâm đến chính mình, sự xa lạ và vẻ đẹp huyền bí của người sao kim đã hút hồn những người sao hỏa. Những khác biệt lại càng gây sự chú ý của người sao hỏa. Người sao hỏa khô khan gốc cạnh thì người sao kim ướt át tròn trịa. Người sao hỏa bình thản thì người sao kim lại nồng hậu ấm áp, hoàn hảo và kỳ diệu. Sự bất đồng giữa họ dường như bù trừ cho nhau. Người sao kim giao tiếp rõ ràng qua một ngôn ngữ ngầm hiểu. Em cần có anh. Sức mạnh về thể xác cũng như tinh thần của anh có thể đem lại hạnh phúc tràn đầy cho em. Cùng nhau, chúng ta có thể sống trong niềm hạnh phúc tuyệt vời. Lời mời gọi này đã thúc đẩy và đầy tin cậy đối với người sao hỏa. Nhiều phụ nữ theo bản năng đã biết làm thế nào để gửi được thông điệp này. Trong khởi đầu của mối quan hệ, người phụ nữ có thể chỉ qua một cái liếc nhìn cũng có thể nói với người con trai rằng anh có lẽ là người mang hạnh phúc cho em. Bằng cách tế nhị, cô gái dần kết nối được mối quan hệ giữa hai người. Cái nhìn âu yếm đó đã kéo anh ta đến gần cô hơn. Tình yêu tạo ra sức mạnh giúp anh đánh tan sợ hãi để bắt đầu mối quan hệ. Nhưng một điều đáng tiếc xảy ra là một khi mối quan hệ của họ đã hình thành, nhiều vấn đề phát sinh. Cô gái không biết rằng bức thông điệp trước kia giờ đây vẫn quan trọng đối với anh và cô sao nhãn trong việc gửi nó tới anh. Người sao hỏa thường được thúc đẩy nếu anh ta nhìn thấy khả năng tạo ra sự khác biệt đối với người sao kim. Người sao hỏa chạy đua để hướng tới một trình độ mới trên con đường tiến hóa. Họ không hài lòng ngay cả với bản thân. Họ tìm cách nâng cao quyền lực và kỹ năng của mình trong việc giúp đỡ người khác, đặc biệt là người sao kim. Họ bắt đầu phát triển một triết lý sống mới, triết lý về sự thắng, thua. Họ muốn một thế giới nơi mọi người quan tâm đến họ cũng như là học cách quan tâm đến người khác. Tình yêu thúc đẩy người sao hỏa. Người sao hỏa đã bắt đầu tạo ra một đội tàu vũ trụ để đưa họ đến thiên đường của người sao kim. Họ chưa bao giờ cảm thấy giàu sinh lực đến thế. Chỉ thoáng nhìn thấy người sao kim, họ bỗng cảm thấy những cảm xúc vị tha lần đầu tiên trong lịch sử của mình. Tương tự như vậy, khi một người đàn ông đang yêu, anh ta được thúc đẩy để tự hoàn thiện bản thân mình và trở nên quan tâm đến người khác. Khi con tim anh ta mở rộng, anh ta cảm thấy tin tưởng bản thân và có khả năng làm thay đổi những vấn đề khác, được dành cơ hội để chứng minh những tiềm năng của bản thân. Người đàn ông bày tỏ những gì tốt đẹp nhất của mình. Chỉ khi nào thất bại, anh ta mới chịu quay lại với thói ích kỷ xa xưa của mình, được dành cơ hội để chứng minh bản thân. Người đàn ông bày tỏ những gì tốt đẹp nhất của mình. Chỉ khi nào thất bại, anh ta mới chịu quay lại với thói ích kỷ xa xưa của mình. Khi một người đàn ông đang yêu, anh bắt đầu biết quan tâm đến người khác, cũng như quan tâm đến chính bản thân mình. Anh nhanh chóng thoát ra khỏi những ràng buộc thường khiến anh sống cô đơn để khẳng định mình và trở nên vị tha hơn đối với người khác. Không phải vì những lợi ích cá nhân, mà hoàn toàn vì muốn chăm sóc đến người khác. Anh ta coi việc đáp ứng nhu cầu của người bạn đời như thể của chính mình. Anh có thể rất dễ dàng cam chịu bất kỳ một gian khổ nào mà đem lại hạnh phúc cho người bạn đời, bởi lẽ niềm vui của cô ta cũng chính là hạnh phúc của bản thân anh. Những cuộc đấu tranh của anh diễn ra dễ dàng hơn vì anh ta được tiếp sức vì một mục đích cao cả hơn. Khi còn trẻ tuổi, người đàn ông cảm thấy tự thỏa mãn bằng cách tự phục vụ mình. Nhưng đến giai đoạn trưởng thành, thì sự hài lòng với chính mình không còn phù hợp nữa. Anh ta phải bắt đầu sống cuộc sống của mình bằng tình yêu và làm tròn bổn phận với người bạn đời. Được khơi gợi cảm hứng trong việc chăm lo cho người khác, người đàn ông tự giải phóng mình khỏi sự trì trệ. Mặc dù anh ta rất cần được nhận tình yêu, nhưng nhu cầu lớn nhất của anh ta chính là trao tặng tình yêu. Phần lớn nam giới không chỉ khao khát được trao tặng tình yêu, mà họ còn vô cùng thèm muốn được làm điều đó. Vấn đề lớn nhất của họ là họ không biết mình đang đánh mất cái gì. Hiếm khi họ thấy cha của mình thành công trong việc lấp đầy tình cảm cho mẹ mình thông qua việc hiến dâng tình yêu. Kết quả họ không biết rằng nguyên nhân chính để lấp đầy lỗ hổng tình cảm đối với một người đàn ông chính là việc trao tặng tình yêu. Khi những mối quan hệ của họ thất bại, họ sẽ tự mình chán nản và sống ẩn mình. Anh ta ngừng quan tâm và cũng không biết tại sao mình quá thất vọng. Những lần như vậy, anh ta rút ra khỏi những mối quan hệ hoặc thu mình và tự mình cô lập. Anh ta tự hỏi mình rằng tại sao anh buồn bực, tất cả những cái đó là gì. Anh không biết được rằng anh ngừng quan tâm đến người khác bởi vì anh không cảm thấy mình là người cần thiết. Anh không nhận ra rằng việc tìm một ai đó cần đến mình sẽ có thể dũ sạch những phiền muộn, những lo lắng và lại trở nên hứng khởi trong cuộc sống. Không có ai cần đến là sự chết dần chết mòn với một người đàn ông. Khi một người đàn ông không cảm thấy anh ta đang tạo ra những sự thay đổi tích cực đối với cuộc đời của ai đó, anh ta thấy khó để tiếp tục chăm lo cho cuộc đời mình và những mối quan hệ khác. Thật khó để sống hứng khởi khi không ai cần bạn. Bạn cần được động viên, tin tưởng và đề cao một lần nữa. Không có ai cần đến là sự chết dần chết mòn đối với người đàn ông. Khi phụ nữ yêu một người đàn ông, phụ nữ yêu một người đàn ông giống như điều đã xảy ra khi người sao Kim cổ xưa tin rằng những người sao Hỏa đang đến với họ. Họ từng mơ thấy một đội tàu vũ trụ từ những thiên đường sẽ hạ cánh và mang những người sao Hỏa khỏe mạnh và đầy tình yêu đến định cư trong hành tinh của mình. Những con người này không cần sự nuôi dưỡng, thay vào đó, họ muốn cung cấp và nuôi dưỡng những người sao Kim. Người sao Hỏa rất sốt sắng và họ bị vẻ đẹp và văn hóa của người sao Kim gợi cảm hứng. Những người sao Hỏa nhận thấy rằng quyền năng và năng lực của họ sẽ là vô nghĩa khi không có ai để phục vụ. Những sinh vật ký diệu và đáng ngưỡng mộ đã tìm ra sự dễ chịu và nguồn cảm hứng trong việc hứa hẹn về sự phục vụ, làm hài lòng và khiến cho người sao Kim thỏa mãn. Đó là một phép màu. Người sao Kim cũng có những giấc mơ tương tự và ngay lập tức đã thoát khỏi phiền muộn. Nhận thức biến đổi người sao Kim chính là niềm tin cho rằng người sao Hỏa đang tìm đến để giúp họ. Người sao Kim bị căng thẳng vì họ cảm thấy mình bị cô lập và đơn độc. Muốn thoát khỏi căng thẳng, học ân có sức mạnh của tình yêu. Phần lớn nam giới ít ý thức được rằng tình yêu và sự giúp đỡ từ một người quan tâm có tầm quan trọng như thế nào đối với một người phụ nữ. Phụ nữ thấy mình hạnh phúc khi mà họ tin rằng người yêu sẽ đáp ứng nhu cầu của họ. Khi một người phụ nữ thất vọng, bị căng thẳng, nhầm lẫn, kiệt sức, cái cô ta cần nhất là một người đồng hành giản dị. Cô cần cảm thấy không cô đơn, cô cần cảm thấy được thương yêu, sự cảm thông, sự thấy hai, quyền lực và cả tình thương đi suốt một chặng đường dài để hỗ trợ cô có thể đánh giá đúng và cảm kích trước sự giúp đỡ của anh ta.